Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 43. Hứa Thấm giật mình, lập tức đẩy Mạnh Yến Thần ra, nhưng anh không buông tay mà ôm cô chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào biểu cảm trên gương mặt cô, như thể không dám tin, giọng nói vui vẻ và hành động thân thiết gần gũi kia đều là của cô. Nhưng cô lập tức trở về dáng vẻ của Hứa Thấm, với biểu cảm lạnh nhạt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn không sao che giấu được sự bối rối. Ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Hai tay cố đẩy lồng ngực anh, giọng cô đè nén cực thấp. Mạnh Yến Thần, anh điên rồi. Trong lúc hai người đang giằng co, phía sau bỗng chuyển đến giọng đàn ông lạnh lùng. Định ôm bạn gái tôi đến khi nào? Nhất thời, Hứa Thấm kinh hoàng, quay phắt lại, gương mặt Tống Diệm xa sầm như bị mây đen bao phủ. Cô đẩy Mạnh Yến Thần ra lần nữa, trùng hợp anh cũng thả một tay ra. Vừa thoát khỏi gông cùm, cô định chạy về phía Tống Diệm thì lại bị tay còn lại của Mạnh Yến Thần giữ chặt. Mắt Tống Diệm lạnh đi, anh tóm lấy tay Hứa Thấm giật mạnh về phía mình. Hứa Thấm mất đà, lảo đảo nhào vào lòng Tống Diệm rồi bị anh kéo ra sau lưng che chở. Anh nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ, như chỉ sắp sửa lao đến xé xác Mạnh Yến Thần vậy. Hứa Thấm bất chấp cổ tay đau đớn, kéo tay Tống Diệm phân trần. Em nhận nhầm người. Lên nhà đi. Tống Diệm ngắt lời. Hứa Thấm sững sờ, còn định lên tiếng lần nữa, nhưng Tống Diệm đã quay đầu lại nhìn cô, hững hờ hỏi. Sao vậy? Sợ anh đánh chết anh ta à? Hứa Thấm nghe thấy giọng điệu của anh, sống lưng bỗng lạnh toát, biết anh thật sự giận rồi. Cô lập tức buông tay anh, ngoan ngoãn quay người, dạo bước về phía tòa nhà. Mạnh Yến Thần thấy cô không hề ngoảnh lại, cằm cũng tức tối bạnh ra. Bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của cô nhanh chóng biến mất vào hành lang, cùng với đó có thể nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Ánh đèn trong hành lang hắt ra ngoài như một chiếc thảm sáng trải trên mặt đất, mà ở phía cuối thảm là Tống Diệp và Mạnh Yến Thần đang đứng. 10 năm không gặp, cả hai đều thay đổi không ít, đều từ những thiếu niên gầy gò trở thành người đàn ông cao lớn. Nhưng có thứ kỳ lạ vẫn không hề thay đổi. Ví dụ như chênh lệch thân phận, ví dụ như tư thái không đội trời chung này. Bốn mắt nhìn nhau, địch ý và nỗi căm hận của cả hai bên đều lộ rõ. Trên đời này, phần lớn những chuyện có thể làm dấy lên tủ hận và hiếu thắng của đàn ông đều liên quan đến phụ nữ. Trong khoảnh khắc nào đó, Tống Diệm thật sự muốn đánh cho Mạnh Yến Thần một trận. Nhưng hành động ngoan ngoãn nghe lời chạy lên nhà của Hứa Thấm đã có tác dụng trấn an anh rõ rệt. Mà mọi chuyện khi nãy đều không nằm ngoài tầm mắt của Mạnh Yến Thần. Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được bây giờ không giống ngày xưa. Nơi này không còn là sân trượt ba tin năm nào mà anh đã trở thành kẻ thất bại triệt để. Anh là anh trai của cô ấy, hãy chú ý giữ chừng mực. Tống Diệm cảnh cáo. Chỉ một câu nói đã đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm chưa từng khép miệng của Mạnh Yến Thần. Dù có là người trầm tính đến cỡ nào đi chăng nữa, sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt. Về phía Tống Diệm, đối mặt với kẻ thua cuộc, anh cũng không có hứng thú tiếp tục đào sâu vấn đề này. Nói xong câu vừa rồi, liền cất bước đi thẳng vào hành lang. Mới được 2 bước, Mạnh Yến Thần đã lên tiếng phía sau. Cậu và cô ấy không thể tiếp tục. Tống Diệp dừng lại, giọng nói của Mạnh Yến Thần vẫn tiếp tục vang lên phía sau. Chỉ cần trong nhà không đồng ý, cô ấy sẽ không có khả năng thành đôi với cậu. Mấy ngày nay cô ấy không về nhà, vẫn luôn trốn tránh, cậu không nhìn ra sao? Trong lòng Tống Diệp hiểu rõ, buổi sáng hôm Phó Văn Anh gọi điện cho Hứa Thấm, cách này đã gần 1 tuần. Cuối tuần, Hứa Thấm mượn cớ phải tăng ca để không quay về Mạnh gia. Anh không quay đầu, chỉ cười nhạt. Không đến lượt anh quan tâm, có thể giữ được cô ấy hay không thì phải xem bản lĩnh của tôi. Nói đoạn, anh tiếp tục bước đi. Sau đó thì sao? Khiến cô ấy từ bỏ tất cả vì cậu, thỏa mãn ham muốn cá nhân của cậu, cậu có thể an lòng sao? Rốt cuộc, gương mặt Mạnh Yến Thần cũng toát lên vẻ căm ghét và kinh bỉ. Tống Diệm, cậu xứng không? Tống Diễm dừng lại lần nữa. Đặt tay lên ngực tự hỏi đi, cậu xứng với cô ấy không? Mạnh Yến Thần chậm rãi đưa ra câu hỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Vẻ châm chọc và khinh thường hiện rõ mồn một. Cậu nhìn hoàn cảnh của khu chung cư này đi, xem lại căn hộ của cô ấy đi. Nếu không nhờ cô ấy, ngay cả cổng của khu này, cậu cũng không bước vào được. Cậu nghĩ xem, mọi việc không phải đã quá rõ ràng rồi à? Bàn tay Tống Diệp siết chặt, mu bàn tay hẳn lên gân xanh, như thể đang cố kiềm chế. Tưởng chừng chỉ một giây sau thôi, anh sẽ quay người lại, đâm thẳng vào mặt Mạnh Yến Thần vậy. Mạnh Yến Thần gằn từng câu từng chữ. Chỉ bằng mấy năm qua, cậu chẳng làm nên trò trống gì, đã không xứng với cô ấy rồi. Tống Diệp siết chặt bàn tay một hồi, mới chậm rãi buông lòng. Năm đó vì gia thế cách biệt mà bị đá, phàm là người có một chút tự trọng, một chút ý chí thì đã trăm phương nghìn kế tìm cách gây dựng sự nghiệp để xứng với cô ấy rồi. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi vốn tưởng rằng ít nhất cậu cũng có chút tiền đồ, coi như còn có cái cho người khác nhìn vào. Cậu nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, từ đầu đến chân có cái gì đáng để em ấy chống đối lại gia đình, chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ mình đang có không? Nói đến đây, nỗi căm hận của Mạnh Yến Thần đã dâng lên tột độ, giọng nói cũng trở nên mất kiểm soát. Cậu dựa vào cái gì chứ? Tống Diệp im lặng đứng nghe, không xen vào một lời. Lát sau anh quay người lại, đi đến đối mặt với Mạnh Yến Thần. Anh đứng dưới ánh đèn, tựa người vào cột. Ánh sáng soi thẳng xuống đỉnh đầu anh, để lại trên mặt đường một bóng đen rõ nét. Anh lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu đưa lên miệng. Che tay cản gió, châm thuốc, phả ra một hơi, rồi nheo mắt lại nhìn Mạnh Yến Thần qua làn khói, đưa tay ra mời. Làm một điếu không? Mạnh Yến Thần đứng phía đối diện, lạnh lùng nhìn Tống Diệm, khinh thường không đáp. Tống Diệm thở ơ nhếch môi, gương mặt không hề có ý cười, rít thêm một hơi thuốc nữa mới từ tốn. Mạnh Yến Thần, anh hiểu cô ấy không? Ngoại trừ biết cô ấy tâm tư nhạy cảm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh còn biết gì nữa? Tống Diệm cười nhạt, câu hỏi vừa kết thúc, nụ cười của anh liền biến mất, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. Anh hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy cả. Tống Diệm điềm nhiên nói tiếp. Tôi biết, hồi trung học anh rất hận tôi dạy hư cô ấy, hận tôi lôi kéo cô ấy uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, hận tôi lừa cô ấy lên giường. Cằm Mạnh Yến Thần cứng lại, bạnh ra, bàn tay cũng siết thành quả đấm. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng những điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng anh. Sự thật là, cô ấy nhõng nhẽo đòi tôi dẫn đi quán bar, tôi không cho hút thuốc, cô ấy liền giật lấy. Lúc cô ấy ở bên cạnh, tôi không đánh nhau thì kiểu gì cô ấy cũng kiếm cớ gây chuyện với người ta. Cô ấy muốn chơi, muốn điên, muốn buông thả, muốn tự do. Chính vì bị đè nén quá lâu nên mới cần giải tỏa bằng phương thức cực đoan như vậy. Tống Diệm tựa đầu vào cột đèn ngắm trời đêm, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh sáng lấp lánh tựa pha lê. Anh phả một làn khói thật dài vào không trung, rồi hơi thuốc la đà phủ xuống gương mặt u buồn của anh. Nhưng lúc đó, ít ra cô ấy rất sống động. Đêm tối càng trở nên đặc quánh. Mạnh Yến Thần đứng trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch. Anh chưa từng thấy mặt sống động của Hứa Thấm như Tống Diệm vừa nói. Có phải chính là cô gái ấm áp mà xa lạ nhào vào lòng anh lúc nãy không? Có phải như thế không? Cho nên anh hỏi tôi dựa vào gì ư? Tống Diệp quay sang, nhìn thẳng vào Mạnh Yến Thần, đôi mắt đen sẫm như màn đêm, giọng nói quả quyết. Chỉ bằng tiếng cười vừa rồi của cô ấy thôi. Mạnh Yến Thần bị từng câu từng chữ nặng như búa tạ kia nện vào người, choáng váng đến không còn sức lực phản bác. Đúng vậy, anh thấy rõ mồn một nụ cười quá đỗi rạng rỡ trên gương mặt cô lúc nãy. Nhưng chính vào khoảnh khắc trông thấy anh, nụ cười ấy cũng tắt lịm. Cảm giác đau nhói, không thể khống chế, đang lan tràn trong lòng anh như cỏ dại. Khi ấy, ít nhất Hứa Thấm còn có chút gì đó giống con người. Còn bây giờ thì sao? Tốt lắm, 10 năm trôi qua, bị đè nén đến mức chút sức sống ít ỏi ấy cũng bị bào mòn đến sắp cạn kiệt rồi. Tống Diệm hơi cúi đầu, ngón trỏ gõ lên điếu thuốc, khiến tàn thuốc rơi rụng, bị gió thổi đi. Anh lại nhớ ngày đó, khi cô bước vào thang máy, vẻ mặt bi thương, bất lực đến nỗi muốn khóc, nhưng cô vẫn tỏ ra trấn tĩnh như không có việc gì. Giả vờ bận rộn tìm nút thang máy, lại không dám nhìn vào mắt anh. Ngay cả tức giận, cô cũng không dám biểu lộ với anh, sợ anh không thích, sợ bị ghét bỏ. Dáng vẻ giống hệt như đứa bé hồi trước mới bước vào Mạnh Gia, không dám nói chuyện, không dám ăn cơm, vì quá quý trọng hơi ấm đã mất đi, nay lại có, nên lúc nào cũng lo sợ sẽ bị người ta vứt bỏ. Cô ấy xem các người như người thân, nhưng các người cho cô ấy cái gì? Tống Diệm hỏi dồn, rốt cuộc nỗi tức giận và căm hận đã không còn đè nén được nữa. Tính cách cô ấy thế nào, các người không rõ sao? Ngoài mặt lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực tế lại là một người nhút nhát, trọng tình cảm. Nếu nắm được mạch sống của cô ấy, sẽ dễ điều khiển vô cùng. Người nhà anh biết rõ quá mà, ngoài mặt cô ấy ngụy trang giỏi cỡ nào thì bên trong cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thôi. Nhưng các người đâu quan tâm gả cô ấy cho người ta sẽ bị chèn ép thế nào, chỉ coi cô ấy là quân cờ phát huy tác dụng trong một cuộc hôn nhân chính trị, để chạy bằng con đường thăng tiến của anh thôi. Dù có bị dồn nén đến chết, cô ấy cũng không oán trách các người dù chỉ một lời. Nghe đến đây, Mạnh Yến Thần không thể kìm nén sự ngột ngạt và oán hận đang đè nặng trong lòng ngực, gằn từng chữ. Tôi sẽ không mang cô ấy ra để lót đường. Anh có thể bảo vệ cô ấy sao? Tống Diệp hỏi ngược lại. Bản thân anh còn khó bảo toàn kìa, Mạnh Yến Thần. Gương mặt Mạnh Yến Thần tái mét, anh cố gắng phủ nhận. Bố mẹ tôi cũng đều tệ hại như cậu nói, họ có quy tắc của họ. Đúng là những quy tắc đó đã áp chế tôi, áp chế Thấm Thấm. Nhưng Thấm Thấm là con gái của họ, không phải quân cờ. Cũng chính vì... Anh nhếch môi cười cay đắng. Chính vì họ coi Thấm Thấm như con gái ruột, nên tôi mới không thể làm ra chuyện loạn luân, khiến bố mẹ tổn thương. Anh không nói được nữa, trong miệng đắng ngắt đến nỗi, gương mặt anh nhăn nhó gần như biến dạng. Tống Diệm chỉ im lặng nhìn Mạnh Yến Thần. Giờ phút này, anh bỗng hiểu ra căn nguyên bi kịch của Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm. Nhưng anh không nói gì cả. Mạnh Yến Thần đã đau khổ tột độ rồi, có lẽ chân tướng sẽ khiến anh ta sụp đổ. Anh về đi, Tống Diệm chậm rãi nói. Anh và nhà anh, đừng tiếp tục làm khó Hứa Thấm nữa. Mạnh Yến Thần lắc đầu nhẹ nhẹ, không biết đang cố phủ định điều gì. Sau sự im lặng dài đằng đẵng, Tống Diệm mới tiếp tục lên tiếng, giọng trầm ngâm. Anh có biết cô ấy uống thuốc ngủ không, còn có thuốc chống trầm cảm. Anh nói khu chung cư này rất tốt, đúng là tốt thật. Tống Diệm ngẩng đầu hất cằm, ra hiệu cho Mạnh Yến Thần, nhìn lên tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Mạnh Yến Thần, anh ngẩng đầu nhìn thử đi, anh cảm thấy với tình trạng trước đó, đến khi nào cô ấy sẽ từ trên kia nhảy xuống. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ mà sao lạnh buốt, thân thể Mạnh Yến Thần chao đảo như không có lấy một điểm tựa. Gương mặt anh tuấn mất đi huyết sắc, chỉ còn lại biểu cảm thê lương. Cả người như rơi xuống vực sâu vạn trượng, muôn kiếp bất phục. Tống Diệm rất có chừng mực, không nói gì thêm. Điếu thuốc vừa tàn hết, anh đứng thẳng dậy, bỏ lại một câu. Cả nhà anh, không ai có tư cách nói một chữ xứng kia với tôi. Anh vứt đầu lọc còn sót lại, quay người đi thẳng vào tòa nhà. Ánh đèn hành lang hắt lên người Tống Diệm, in hẳn chiếc bóng thật dài trên mặt đất, rồi nhanh chóng tan biến. Anh quay người rời đi, lúc bước xuống bậc thềm, cơ thể thoáng nghiêng ngả. Từng bước nặng trĩu cứ thế xa dần, trên mặt đường xi măng lưu lại vài giọt nước đọng, dường như là giọt nước mắt không muốn ai biết của người nào đó vừa nhỏ xuống. Nước trong ấm sôi sùng sục vang lên tiếng rít chói tai. Một lúc lâu Hứa Thấm mới nhận ra. Cô vội vàng nhấc ấm rót nước vào cốc thủy tinh, rồi lại đờ đẫn đứng đó, tự hỏi không biết hai người đàn ông dưới lầu đang như thế nào. Cô vô thức đưa tay lấy cốc nước, chạm phải thành cốc nóng hổi, liền rụt ngón tay lại. Cô thổi ngón tay một lúc lâu vẫn thấy nóng rực, liền vội vàng đưa tay lại gần vòi nước lạnh. Lúc này chuông cửa vang lên, Hứa Thấm giật mình, lập tức thắt vòi nước, chạy ra định mở cửa. nhưng nghĩ thế nào lại nhìn qua mắt mèo xác nhận trước là Tống Diệm. Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa ra. Vừa thấy anh, cô như nín thở. Tống Diệm im lặng nhìn cô, lạnh lùng bước vào. Hứa Thấm không đoán được suy nghĩ trong đầu anh nên không khỏi phấp phỏng lo sợ. Anh không nói một lời, cứ thế đóng cửa lại. Cô rụt rè hỏi, hai người không đánh nhau chứ? Anh quay đầu nhìn cô, tay vẫn đặt trên nắm cửa, nghĩ thế nào lại kéo cánh cửa ra, hất cằm ra ngoài, giọng lạnh nhạt. Đi đi, xuống mà xem anh ta. Hứa Thấm sởn cái ốc, vội vàng đóng cửa lại. Vừa quay người, thân thể Tống Diệm đã áp đến, ép chặt cô trên ván cửa. Cả người cô dán sát vào người anh, cô bị giam cầm ở giữa, hô hấp khó khăn. Ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy đôi mắt đen hun hút đang nhìn mình chăm chú. Hứa Thấm không dám chọc Tống Diệm nổi giận, nghĩ ngợi một lúc lại can đảm đưa tay lên sờ khuôn mặt anh. Ngón tay vừa mới chạm vào làn da, anh đã tóm lấy cổ tay cô, ấn chặt lên cửa. Cô không kịp hô lên thì tay kia của anh đã kéo lấy quần cô, véo mạnh mông cô, khiến cô toàn thân tê dại, không khỏi khẽ rên một tiếng. Chân cũng bất ngờ phải nhón lên, đầu hơi ngẩng cao. Nhận nhầm người hả? Anh kề sát vào tay cô, giọng nói âm trầm. Em muốn chết phải không? Chương 44. Sáng sớm, Hứa Thấm thức dậy đánh răng, mới phát hiện kem đánh răng đã hết. Cô lục tìm trong tủ, liền nhìn thấy mấy hộp thuốc trước đây, mấy bác sĩ khác ở khoa khám bệnh kê toa cho cô. Ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh nhìn ra ngoài, Tống Diệp đã xuống lầu rồi. Hứa Thấm bèn vứt đống thuốc kia vào giọt rác, rồi giật mấy tờ khăn giấy cẩn thận phủ lên. Rửa mặt xong bước ra, bữa sáng đã được bày trên bàn, trứng gà chiên vàng óng, hương thơm sực nức. Hứa Thấm xách túi rác ra ngoài đặt bên cạnh cửa, sau đó quay vào đứng bên bồn rửa tay nói. Ngày kia là thứ hai, anh phải đi làm rồi à? Ừ. Tống Diệm vừa múc cháo vào bát, vừa trả lời cô. Anh nghỉ dưỡng thương đủ lâu rồi. Ồ. Hứa Thấm tắt vòi nước. Vậy một tháng sau, em mới được gặp anh à? Tống Diệm nghe thấy thế, liền liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang cầm khăn giấy lau từng ngón tay. Tay bác sĩ ngoại khoa vừa trắng vừa mịn, năm ngón thon dài. Vẻ mặt cô rất yên bình, hành động lau tay vừa chậm chạp vừa cẩn thận. Anh khẽ trêu chọc. Ở nhà một mình không quen à? Không có, trước kia em cũng ở một mình còn gì. Hứa Thấm mạnh miệng. Mấy ngày qua anh ở đây, em mới không quen đấy. Cô nhận bát cháo anh đưa, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Tống Diệm buồn cười, ngồi đối diện cô, tiết lộ. Có lẽ tuần sau, anh sẽ lại về. Đôi mắt Hứa Thấm tỏa sáng, nhưng vẻ mặt vẫn cố kiềm chế. Tại sao thế? Cuối năm ngoái nhận được thông báo, chế độ trong đội được cải cách, quy chế nghỉ theo tháng trước kia đổi thành luân phiên nghỉ cuối tuần. Anh thong thả giải thích. Hứa Thấm tính toán ngày. Luân phiên nghỉ cuối tuần là gì? Là mấy tổ cuối tuần luân phiên nhau à? Mỗi tổ nghỉ một ngày hay chỉ cần là cuối tuần, người không trực ban có thể rời khỏi doanh trại, nghỉ 2 ngày. Lâu rồi chưa về đội nên chưa biết chi tiết. Anh bật cười nhìn cô nhẩm tính. Hứa Thấm múc cháo đưa lên miệng, khẽ gật đầu. Bất kể một ngày hay 2 ngày, cô cũng đều hài lòng. Ít ra là không cần chờ 1 tháng. Như vậy mới có nhân tính chứ. Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, cười mờ ám. Còn có thể nhân tính hơn nữa. Gì cô ạ? Hứa Thấm ngơ ngác. Người có gia đình có thể về nhà mỗi đêm đấy. Anh nháy mắt. Hứa Thấm nửa tin nửa ngờ. Thật không thế? Thật. Tống Diệm nghiêng người về phía trước. Cách một chiếc bàn, Hứa Thấm vẫn cảm nhận được khí thế của anh. Anh nhìn cô chăm chú, khẽ dụ dỗ. Em hãy cân nhắc, đến giải cứu anh đi. Khuôn mặt Hứa Thấm nóng bừng. Giải cứu gì chứ? Để anh mỗi đêm trở về hành hạ cô sao? Cô đỏ mặt nhìn vào mắt anh. Đang phán đoán xem anh nói đùa hay nghiêm túc thì di động trượt đổ chuông. Hứa Thấm vội vàng rời mắt tìm điện thoại. Tống Diệm buồn cười nhếch môi, cầm đũa gắp một miếng trứng gà cho vào miệng. Hứa Thấm cầm di động lên, vừa nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình, lòng đã giật thót. Cô tránh né Tống Diệm, cầm điện thoại đi ra ban công bắt máy. Alo? Thấm Thấm. Giọng Phó Văn Anh hơi nhỏ, nghe ra được tâm trạng hình như là không tốt lắm. Hứa Thấm lập tức sờn tóc gáy. Vâng, mẹ ạ. Cuối tuần này, con có việc à? Vâng. Tuần trước bảo con về mà con không chịu, con cái lớn rồi, càng lúc càng không nghe lời. Phó Văn Anh trách móc. Cũng không cần bố mẹ nữa. Hứa Thấm đi ra góc ban công khẽ nói. Là do công việc bận rộn ạ. Xem đi, không phải hồi trước mẹ đã nói công việc của con không có thời gian quan tâm đến gia đình sao? Không có thời gian đi xem mắt, không có thời gian yêu đương. Sau này cũng không có thời gian kết hôn nốt. Thấm Thấm, con đã 28 rồi, không còn nhỏ nữa, biết không? Hứa Thấm quay đầu lại nhìn Tống Diệm, thấy anh đang ăn cơm, không để ý bên này. Cô lại quay sang nhìn về phía phố Ngũ Phương trong sắc đông, nhẹ cắn môi. Mẹ, con sẽ tự giải quyết chuyện của mình. Vừa dứt câu, bên kia điện thoại im lặng trong giây lát. Cô rất hiếm khi nói như vậy. Thời gian yên lặng kéo dài khiến Hứa Thấm thấp thỏm. Mẹ. Thấm Thấm. Phó Văn Anh lên tiếng, giọng vẫn không có gì thay đổi. Tối nay về nhà, con đã mất tâm mất tích cả tháng nay rồi. Hứa Thấm đưa tay lên bóp trán. Ngày mai đi, ngày mai được nghỉ làm, sáng mai con sẽ về. Phó Phan Anh ngắt lời. Tối nay trở về, nếu con thật sự bận đến mức một tháng không về nhà được một lần, mẹ sẽ gọi cho lãnh đạo của con, xin nghỉ phép giúp con. Hứa Thấm thoáng nhíu mày, hai đầu điện thoại đều rơi vào tinh lặng. Trầm mặc một lúc lâu, Hứa Thấm mới bất lực đáp. Con biết rồi ạ. Phó Văn Anh cúp điện thoại, Hứa Thấm đứng ngoài ban công, từ từ hít thở, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, rồi mới kéo cửa sổ sát đất bước vào nhà. Tống Diệm không hỏi cô vừa nói chuyện điện thoại với ai, chỉ bảo cô ăn sáng nhân lúc còn nóng. Anh không nói nhiều, nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Tuần trước cô trốn tránh không về nhà, anh cũng biết. Lúc vào thang máy, Hứa Thấm hỏi. Hai ngày này, anh định làm gì? Ở nhà nghỉ thôi. À, Hứa Thấm gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau, cân nhắc rồi nói với anh. Mẹ em lại hối thúc em về nhà. Ừ, Tống Diệp nhìn cô một lúc, quan tâm hỏi. Khó xử à? Không đâu. Hứa Thấm lập tức phủ định. Định nói thêm gì đó, thì thang máy dừng lại, một hộ khác bước vào. Hứa Thấm mím môi im lặng, chờ ra khỏi thang máy mới nói tiếp. Suýt nữa thì quên, hôm trước em gặp Địch Miểu trong một vụ cấp cứu. Anh nói chuyện chúng mình cho nhà anh biết rồi à? Tống Diệm gật đầu. Ở nhà hỏi, anh mới thông báo một câu, cũng không kể gì nhiều. Hứa Thấm tò mò. Thái độ của Địch Miểu đối với em thay đổi hẳn. Em cứ tưởng anh phải trả lời rất nhiều với gia đình ấy. Tống Diệm đáp gọn lọn. Không hề. Rồi nghĩ thế nào, anh quay sang hỏi. Sao thế? Chuyện này gây áp lực cho em à? Không đâu, cô lập tức phủ định. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi ra đến hành lang. Tống Diệm nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt, rồi quay sang Hứa Thấm. Em đi làm đi, trên đường nhớ cẩn thận đấy. Vâng, anh cũng ở nhà nghỉ ngơi đi. Được. Hứa Thấm toan bước đi, chợt nhớ ra nên quay lại báo với anh. Đúng rồi, tối nay em không về đâu, phải về nhà mẹ em. Tống Diệp đang cho tay vào túi tìm một thuốc lá, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh không nhiều lời, không có bất cứ ý kiến gì với việc cô về nhà, cô cũng không nói gì thêm. Nhưng Hứa Thấm nghĩ ngợi, vẫn quyết định bổ sung. Ngày mai, em sẽ về tìm anh. Được. Tống Diệp cười đáp. Anh chờ em. Hứa Thấm đến sớm 5 phút, cô vội vàng chạy lên tầng thay quần áo rửa tay. Mấy y tá đều không ở đây, chắc hẳn đã vào làm việc rồi. Cô nhanh chóng sửa soạn ra khỏi phòng, đi về phía phòng khám. Còn chưa đến đại sảnh, đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Là đám bác sĩ các người khám mổ bệnh bạ. Trả lại vợ cho tôi, trả lại con cho tôi. Cô thấy một đám người đang xô đẩy bác sĩ Lý, còn có một người phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi đang kêu gào. Chị sinh con, làm sao có thể chết người được? Tưởng chúng tôi chưa từng sinh bao giờ sao? Lại do chuyên môn của các người kém cỏi, chữa bệnh chữa bạ thì có. Bên cạnh là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi cũng gào khóc theo. Con trai tôi vẫn còn sống trong bụng mẹ, đến bệnh viện các người lại thành ra mất mạng, là các người hại chết con trai tôi. Chắc là người chồng của thai phụ bị tai nạn hôm đó. Lúc này, một đám người nhà tụ tập gây chuyện. Trong lúc giằng co, có nảy sinh xung đột, lôi bác sĩ Lý ra đấm đá. Mấy bác sĩ, y tá bên cạnh xông đến che chắn cho bác sĩ Lý, bảo vệ cũng hớt hải chạy đến lôi kéo người đi. Người vây xem đông nghịt, người đến khám bệnh đi ngang qua khoa cấp cứu, nghe thấy ồn ào cũng tò mò ùa đến xem. Người nhà bệnh nhân thấy có khán giả càng đắc ý, càng hung tợn hơn. Mọi người đến đây mà xem, bác sĩ bệnh viện số 3 hại chết thai phụ, một xác hai mạng này. Hai nhóm người xô xô đầy đầy, càng lúc càng náo loạn hơn. Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, chẳng buồn lại gần đám người đang gây chuyện, mà vòng lại, trở vào văn phòng lấy điện thoại di động, định gọi cho 110. Tiểu Tây thấy thế liền nói, 2 phút trước em đã gọi rồi, cảnh sát sẽ đến ngay. Hứa Thấm bỏ điện thoại xuống. Tiểu Nam cau mày giọng khó chịu. Bọn họ làm ầm ĩ như vậy là muốn gì đây? Tiểu Tây bĩu môi. Muốn bệnh viện đền 2 triệu tệ. Tiểu Nam trố mắt. Gì cơ? Tiểu Bắc lập tức cười khẩy khinh thường. Hừ, bây giờ kiếm tiền dễ quá mà. Hôm đó lúc đưa người đến, bác sĩ Lý đã nói không giữ được đứa trẻ, người lớn cũng chỉ có thể hết sức cứu chữa thôi. Nhưng tên đàn ông kia và mẹ hắn sống chết không chịu, nhất quyết bắt bác sĩ phải cứu đứa bé cho bằng được. Bác sĩ Lý đã nói không thể, bệnh viện chúng ta không có tiền lệ, không cứu chữa cho người lớn thế này. Bọn họ thấy bác sĩ Lý muốn cứu người lớn, liền kéo nhau làm ầm lên, vốn đã nguy hiểm còn kéo dài thời gian cấp cứu. Giờ thì hay rồi. Người mẹ chết, bọn chúng đổ hết tội cho bác sĩ Lý, là nếu cứu được đứa bé trước, có lẽ sẽ còn giữ lại được một người. Mẹ kiếp. Tiểu Băng xưa này vốn lịch sự, cũng bị chọc giận đến mức chửi thề. Đời cũng có kiểu người vô lại như thế đấy, muốn tống tiền bệnh viện, lấy xong thì quay lưng lấy vợ mới sinh con mới, làm sao còn nhớ được người vợ đã chết cơ chứ? Hứa Thấm lẳng lặng lật bệnh án ra xem. Công việc này đúng là càng làm càng bức xúc. Tiểu Nam cúi đầu sửa sang băng vải. Bệnh viện chúng ta có tiếng tăm, bệnh nhân thay nhau chạy vào đây, chữa khỏi là chuyện hiển nhiên, còn không khỏi thì nhất định phải đền tiền sao? Hờ, cứ đến đi, dù sao chúng ta cũng chẳng sợ ai. Tiểu Đông thở dài. Lần trước có nguy cơ bị phôi nhiễm HIV, tôi vẫn còn kiên trì được, nhưng chuyện này thì thật khiến người ta... Cơ mà còn đỡ lấy, tôi chỉ là y tá thôi. Nếu không lúc xảy ra chuyện thì phải đứng mũi chịu sào rồi. Hứa Thấm hứng hở góp lời. Mấy cô đừng có đoán mò nữa, sẽ giải quyết theo trình tự. Bác sĩ Lý không sai, sẽ không sao đâu. Tiểu Bác nói. Bác sĩ Hứa à, chị không hiểu đâu. Nói thì nói thế, nhưng không chịu được người ta giở trò ăn vạ. Bệnh viện gì nhượng bộ sẽ bồi thường thôi. Vậy thì hời cho tên kia tởm kia quá. Gặp vài loại đàn ông này, tôi bỗng thấy chẳng còn chút hy vọng gì với hôn nhân cả. Kết hôn thật là... Tiểu Tây thở dài. Đàn ông có tốt có xấu mà. Tiểu Nam đang trong thời kỳ yêu đương, vẫn không chút tuyệt vọng. Nhưng mà nói thật, kết hôn nhất định phải cẩn trọng, phải chọn người tốt. Nếu không thì thôi, đừng lấy còn hơn. Hứa Thấm lắng nghe, bỗng nhớ lại đôi mắt đen sẫm của Tống Diệm. Em hãy cân nhắc, đến giải cứu anh đi. Lúc này, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, không biết cảnh sát đã đến điều đình hay là đưa người đi nữa. Cuối cùng khoa cấp cứu cũng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ đoạn nhạc đệm này, công việc bận rộn như mọi ngày, không có gì khác biệt cả. Trước khi tan làm, Hứa Thấm có một ca tiểu phẫu, ra về trễ hơn bình thường nửa giờ. Trên đường lại bị kẹt xe, nên lúc về đến Mạnh Gia trời đã tối đen. Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh vẫn chờ cô về ăn cơm. Cô không nhìn thấy xe Mạnh Yến Thần bên ngoài, chắc hẳn anh không ở nhà rồi. Tuần trước Yến Thần về, con không về. Tuần này con về nó lại không về. Hai đứa hẹn với nhau đấy à? Phó Văn Anh hỏi. Vừa Thấm lau tay bằng khăn nóng, không đáp lời. Thấm Thấm à, đến đây uống canh đi. Cả tháng nay không gặp, bố nhìn ngang nhìn dọc, thế nào cũng thấy con gầy đi rồi. Mạnh Hoài Cẩn múc bát canh sò điệp cho cô, khuyên nhủ. Ăn nhiều một chút. Cảm ơn bố. Con với anh con cũng lâu rồi chưa gặp nhau sao? Phó Văn Anh hỏi tiếp. Hứa Thấm uống canh, ậm ừ trả lời. Phó Văn Anh xếp khăn ăn, gương mặt đăm chiêu. Gần đây, mẹ thấy Yến Thần hình như có tâm sự thì phải, cứ buồn bực không vui. Thấm Thấm, con có thời gian thì hỏi thăm xem anh con thế nào. Mẹ hỏi rồi, nhưng nó không chịu nói gì cả. Vâng. Hứa Thấm cúi đầu ăn cơm. Phó Văn Anh nhìn cô hồi lâu thở dài. Hai đứa con đều ít nói, nhà cửa cứ lạnh lẽo, buồn tẻ thế nào ấy. Hai đứa mau lập gia đình đi, có trẻ con, nhà sẽ náo nhiệt cho mà xem. Hứa Thấm nghe nói thế, tiếng chuông cảnh báo trong lòng lại vang lên. Cân nhắc trong lòng giây lát, cô đang định lên tiếng thì... Phó Văn Anh chuyển hướng câu chuyện. Tuần sau con rảnh ngày nào? Lần trước dì Cát của con đến chơi, bảo cháu dì ấy sàn sàn tuổi con, cũng đang tìm bạn gái. Nghe nói cũng thích kiểu người giống con nữa. Mẹ xem hình tên nhóc này rồi, mặt mũi sáng sủa, hôm nào hẹn gặp mặt một lần đi. Hứa Thấm im lặng. Phó Văn Anh đang gấp thức ăn, không nghe thấy cô đáp lời, liền quay đầu lại nhìn. Thấm Thấm. Hứa Thấm chậm rãi đặt đũa xuống. Mẹ, con có bạn trai rồi. Về mặt ông bà Mạnh đều kinh ngạc, Phó Văn Anh gấp thức ăn vào bát, dù mắt suy nghĩ chốc lát mới hỏi. Quen bao lâu rồi? Hơn 10 ngày ạ. Hứa Thấm lấy hết can đảm trả lời. Ừ. Phó Văn Anh thản nhiên gật đầu, xác định đây chỉ là một việc còn con, dễ dàng giải quyết, không đáng để nhắc đến. Vì thế, không khó đưa ra quyết định. Vậy thì nhanh chóng chia tay đi. Hứa Thấm gấp gáp trả lời. Con biết anh ấy hơn 10 năm rồi. Bấy giờ Phó Văn Anh mới liếc sang, khóe mắt ánh lên tia cảnh giác. Hứa Thấm hít vào một hơi. Chính là người bạn trai con quen hồi trung học ạ. Phó Văn Anh chau mày như đang cố gắng nhớ lại. Tống... Là Tống Diệm. Ừ, bây giờ cậu ta làm gì? Bà bình thản hỏi. Giọng Hứa Thấm nhỏ lại. Lính cứu hỏa ạ. Gương mặt Phó Văn Anh không chút gợn sóng, như đã nằm trong dự liệu, lên tiếng hỏi, chẳng qua chỉ để cảnh tỉnh cô mà thôi. Bà cầm đũa lên lần nữa, nói dứt khoát. Vậy thì không thể, mẹ và bố con đều không đồng ý. Chương 45. Hứa Thấm lập tức quay sang nhìn Mạnh Hoài Cẩn, ông cau chặt hàng mày, thở dài thườn thượt. Thấm Thấm à, phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu, rất dễ mù quáng, bố lo con sẽ bị lừa. Hứa Thấm kiên quyết. Anh ấy không lừa con cũng không có gì để anh ấy lừa cả. Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu thật nhẹ, khuyên nhủ mấy lời thấm thía. Lời này của con là mù quáng rồi, lòng người phức tạp, không phải qua lại vài ngày là có thể hiểu thấu được. Khoan bàn đến chuyện cậu ta có lừa con hay không, cứ giả sử cậu ta không có ý định đó đi. Nhưng những thứ con có quá nhiều, còn thứ mà cậu ta có không đủ để xứng với con. Con nhìn gia cảnh, trình độ học vấn, điều kiện cuộc sống, tiền đồ công việc của hai bên, có cái nào là không chênh lệch lớn chứ? Một mối quan hệ không bình đẳng rất khó có được kết quả tốt. Thời điểm yêu đương có thể bất chấp mọi thứ, nhưng nếu kết hôn rồi, cuộc sống của hai đứa sớm muộn cũng sẽ bộc lộ sự chênh lệch về mặt vật chất. Vấn đề lớn nhỏ sẽ thi nhau kéo đến thôi. Hứa Thấm yên lặng giây lát mới đáp lời. Con không thấy giữa con và anh ấy có vấn đề gì cả, ngoại trừ bị bố mẹ phản đối. Phó Văn Anh nhăn mày, đang định lên tiếng thì đã bị ánh mắt Mạnh Hoài Cận ngăn lại. Ông tiếp tục khuyên nhủ cô. Bố biết, hiện tại con xem bố và mẹ ở phe đối địch. Nhưng bố vẫn muốn con, hãy nghiêm túc nghĩ lại. Hai đứa mới quen nhau bao lâu, có thể chứng minh được điều gì? Bây giờ không có vấn đề, không có nghĩa là sau này không có. Đơn cử một ví dụ rất thực tế. Con thích món Pháp, con có thể ăn một bữa 3-4 nghìn tệ. Còn cậu ta thì sao? Cậu ta chỉ có thể dẫn con đi ăn một bữa, một xiên thịt nướng hay 1-200 tệ mà thôi. Dĩ nhiên con có thể ăn thịt xiên nướng, có thể ăn hàng ngày với cậu ta. Nhưng cậu ta có thể hàng ngày dẫn con đi ăn món Pháp sao? Cậu ta sẽ cho rằng một bữa 3-4 nghìn đã bằng một tháng tiền lương rồi, quá mức lãng phí. Quần áo, đồ ăn, thức uống, chỗ ở, đi lại, mâu thuẫn và bất đồng như vậy luôn tồn tại ở mọi mặt của cuộc sống. Không chỉ bất đồng với cách tiêu xài tiền bạc, ngay cả cách nhìn nhận cuộc sống. Hoàn cảnh trưởng thành của hai đứa chênh lệch quá lớn, điều này khiến việc lý giải về mức độ khó dễ trong cuộc sống của hai đứa cũng khác nhau. Hứa Thấm nghiêm túc nhìn ông. Bố, những điều bố nói con đều hiểu, con cũng đã cân nhắc những vấn đề này từ rất lâu rồi. Suốt một tuần qua, vẫn chưa thôi suy nghĩ. Kết quả thì sao? Con đã nghĩ kỹ rồi. Hứa Thấm kiên quyết. Hiện giờ, con không muốn ăn món Pháp, cũng không muốn ăn thịt xiên nướng, con chỉ muốn ăn cơm anh ấy nấu. 10 năm qua, ngày nào con cũng ăn nhà hàng, ăn đến mệt mỏi rồi. Sau này, con chỉ muốn ăn cơm ở nhà của mình thôi. Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đồng thời thảng thốt, không ngờ đứa con gái luôn nghe lời như Hứa Thấm sẽ dám nói ra câu này. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô chưa bao giờ bày tỏ ý nghĩ của mình, cũng chưa từng ngỗ nghịch làm trái ý bố mẹ, hệt như một con búp bê Nga trong tủ kính. Hôm nay bỗng dưng có tư tưởng và ý chí độc lập của riêng mình. Đây chính là lần đầu tiên cô dám lên tiếng cho bản thân. Phó Văn Anh gằn giọng. Tên đó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả lời bố mẹ nói con cũng không nghe hả? Mẹ Hoài Cẩn ngăn cản Phó Văn Anh, thở dài lần nữa. Thấm Thấm, con nhìn nhận vấn đề quá nông cạn rồi. Lúc tình cảm thắm thiết thì uống nước cũng thấy ngọt. Nhưng một khi tình yêu phai mờ thì ăn đường cũng thấy đắng. Đến khi đấy, bản tính xấu sẽ bị phóng đại lên, rồi tranh giành tài sản, giằng xé lẫn nhau. Chỉ có con không nghĩ ra thôi. Nói khó nghe một chút thì trong mối quan hệ này, cậu ta chính là kẻ đào mỏ. Quen với con, cậu ta có thể bớt phấn đấu bao nhiêu năm cơ chứ? Con xem lại bản thân mình hiện giờ đi. Cậu ta không nhà, không xe, không tiền, không có công việc danh giá. Vậy mà con cũng không màng. Bố mẹ nuôi con lớn như vậy, thương yêu con đến thế. Xung quanh có biết bao người cùng chăm sóc con, không phải để cuối cùng đưa con đến nhà người ta rửa bát, lau nhà, giặt giũ, nấu cơm. Mua cho con những thứ tốt nhất, đảm bảo cho con áo cơm không lo. Không phải để con mang tất cả thứ mình có đút hết cho nhà chồng. Hứa Thấm nghe thấy câu này, mắt cũng không khỏi đỏ hoe. Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm. Bố mẹ trải đời nhiều hơn con, không muốn nhìn thấy con vấp ngã rồi hối hận. Chuyện lớn như vậy, con nhất định phải nghe theo ý kiến bố mẹ. Ông phân tích rất hợp lý và hoàn toàn nghĩ cho cô. Hứa Thấm cũng cảm động. Có điều... Bố, con biết bố lo lắng, thương yêu con. Bố mẹ không tin anh ấy, nhưng con lại rất rõ anh ấy là người như thế nào. Bố mẹ có thể tin tưởng con một lần được không? Trong mối quan hệ này, con mới chính là kẻ đào mỏ. Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời, cô muốn bày tỏ nỗi lòng với bố mẹ. Lời nói ra cũng không mấy mạch lạc. Nói đến giữa chừng thì lại mắc kẹt. Hàng vạn lý do đã nghĩ sẵn trong đầu để biện hộ cho anh đều biến mất. Chỉ có một lý do duy nhất, quan trọng nhất ghi khắc trong lòng. Trong phút chốc cô lấy lại bình tĩnh, ngón tay bám chặt vào cạnh bàn. Giọng nói không còn kích động, nhưng khí thế không giảm. Con thật sự rất thích anh ấy. Giọng cô nhẹ tênh và trôi chảy như dòng cát. Vô cùng thích, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp anh ấy. Nhìn thấy anh ấy, con sẽ vui vẻ. Con chỉ muốn sống vui vẻ thôi, không được sao? Giống như không được gặp anh ấy, cuộc sống của con sẽ không còn màu sắc nữa. Khi ấy con phải làm sao? Chóp mũi đỏ ửng, cô nhẹ nhàng hít một hơi, lại khôi phục sự bình tĩnh rồi mới quay sang nói với Phó Văn Anh. Mẹ, mẹ nói con người không thể tham lam mong muốn mọi thứ. Con hiểu, nếu ở bên anh ấy, nhất định sẽ mất đi tất cả. Cuộc sống cũng không còn đơn giản nữa. Nếu ở bên anh ấy, nhất định phải đối mặt với khó khăn mà bố mẹ đã nói. Tuy vậy, con vẫn lựa chọn anh ấy. Có được không? Con chỉ cần anh ấy thôi, có được không? Đã nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nói: bố mẹ, con muốn con búp bê tóc xoăn, không thích con búp bê tóc thẳng bố mẹ chọn. Con muốn căn phòng màu sắc sặc sỡ, không muốn gam màu nhạt nhòa bố mẹ chọn. Sinh nhật con muốn ăn món đặc sản Lương Thành, không muốn ăn món vùng này do bố mẹ chọn. Không muốn học trường bố mẹ chọn. Chưa bao giờ, cô chưa bao giờ dám biểu đạt suy nghĩ và sở thích của mình, dù chỉ một lần. Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày không lên tiếng, Phó Văn Anh cũng im lặng khá lâu. Bà ý thức, tự Hứa Thấm đã thay đổi rồi. Bà không tin, cũng không cho phép điều đó xảy ra. Sự ngỗ nghịch và chống đối chính là tội tày trời trong mắt bà. Bà lạnh nhạt hỏi: mất đi bố mẹ và người thân, mất đi cả gia tộc, con vẫn lựa chọn cậu ta sao? Hứa Thấm thoáng giật mình, nhìn bà chằm chằm. Vậy mà về mặt bà lạnh như băng, hà khắc nhìn lại cô. Tại sao mẹ cứ nhất định phải như vậy? Hứa Thấm thấy mình lại rơi vào bế tắc. Nếu không thì sao, làm theo ý con à? Thấm Thấm, con hãy nhìn mấy cô bác và anh chị họ của con xem. Mạnh gia có được chỗ đứng ngày hôm nay không phải chỉ để chiều theo mong muốn của ai đó, cũng không phải là dựa vào hai chữ vui vẻ mà con nói. Chúng ta luôn lấy đại cục làm trọng, đặt lợi ích gia tộc làm đầu. Nếu ai ai cũng chỉ vì vui vẻ, Mạnh gia đã sớm bị đối thủ chèn ép sụp đổ rồi. Mẹ không ép con phải gả cho ai, nhưng ít nhất con phải chọn một người đàng hoàng. Phó Văn Anh tỏ rõ thái độ: chuyện này không thể thương lượng. Mặt Hứa Thấm trắng bệch, cô không nói được một lời. Phó Văn Anh nhìn sắc mặt cô, biết mình đã chuyển đặt suy nghĩ và thái độ đủ rõ ràng, vì thế dừng lại, tiếp tục cầm đũa lên ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hứa Thấm cụp mắt: tại sao nhất quyết bắt cô phải chọn gia đình, nơi cô đã sống nhiều năm như vậy? Vị trí cô ngồi đây, dấu vết khắc trên bàn là do cô vạch lên khi còn bé. Cô đã ở bên họ lâu như vậy mà. Mắt cô cay cay, tầm nhìn mơ hồ, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt xua đi. Cô cho tay vào túi, lấy ra một sâu chìa khóa đặt lên bàn, để lại một tiếng cạch nặng trĩu. Đó là chìa khóa xe và căn hộ. Con quyết không nhún nhường nữa. Hứa Thấm quả quyết. Còn... Phó Văn Anh kinh sợ, vẻ tao nhã trên gương mặt xưa nay đã bị cơn tức giận thay thế. Còn thật sự muốn về một thằng đàn ông mà quyết liệt chống đối gia đình có phải không? Không cần thứ gì nữa à? Mạnh Hoài Cẩn đưa tay lên bóp trán, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Hứa Thấm lắc đầu. Cho dù con bị đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ vẫn là bố mẹ của con. Công ơn nuôi dưỡng, con sẽ báo đáp. Mỗi tuần, con vẫn đều đặn trở về thăm bố mẹ. Cho dù bố mẹ đánh đuổi, mắng chửi hay cấm cửa, con vẫn sẽ đến. Nếu mẹ không vui thì cứ mắng con. Nếu ngay cả mắng cũng không muốn nói chuyện với con vẫn sẽ đến thăm bố mẹ. Phó Văn Anh quả thật không thể tưởng tượng nổi, giận đến cười lạnh. Con cho rằng, đeo bám dai dẳng như vậy, cuối cùng có một ngày mẹ sẽ mềm lòng sao? Không ạ. Ánh mắt Hứa Thấm kiên cường nhìn thẳng vào bà. Con không ôm hy vọng gì cả, con cũng thừa biết bố mẹ sẽ không mềm lòng, không tha thứ. Nhưng con không có biện pháp nào khác. Có biện pháp khác, nếu con đã muốn làm thì hãy làm cho dứt khoát đi. Phó Văn Anh lạnh lùng ra lệnh. Bây giờ đi ra khỏi nhà, lúc nào nghĩ thông suốt thì trở về. Nếu không, dù lính gác có cho con vào, con cũng đừng hòng dễ dàng xuất hiện trước mặt mẹ. Môi Hứa Thấm khẽ run, người bất động. Cuộc đối thoại hôm nay đã hao tổn hết toàn bộ sức lực của cô rồi. Qua hồi lâu, cô nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, ông thở dài. Thấm Thấm, Con làm bố đau lòng quá. Nói xong ông liền đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Tim Hứa Thấm bỗng chốc như bị đâm một nhát, không tài nào kiềm chế được nữa. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Căn phòng ăn quen thuộc bỗng trở nên vặn vẹo biến dạng trong dòng lệ nhòa. Tống Diệm bận việc nhà hai ngày liền, không đi tìm Hứa Thấm, cũng không liên lạc qua điện thoại với cô. Trông anh không khác gì ngày thường, nhưng chung quy vẫn thấy thiếu chút gì đó. Chắc hẳn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không nguôi nhớ nhung rồi. Định Miểu nhìn thấy thế, không khỏi quan tâm, bèn chuyển cây chổi sang tay kia, ngồi xuống bên cạnh anh thăm dò. Anh, nếu em nhớ không nhầm thì hai ngày nay là cuối tuần mà nhỉ? Thì sao? Tống Diệm lườm em gái, vẫn lặp lại câu hỏi cũ. Địch Miểu lo lắng hỏi dồn. Sao hai người không dành thời gian bên nhau? Ngày mai anh phải về doanh trại rồi, thế mà không tranh thủ thời gian hẹn hò, lại cãi nhau rồi à? Tống Diệm phì cười. Làm gì có. Vậy thì chị ấy chán anh rồi, chuẩn bị bỏ rơi anh sao? Địch Miểu gấp gáp hỏi loạn lên. Hỏi vớ vẩn. Tống Diệm vỗ vào gáy Địch Miểu một cái. Anh làm gì thế? Tay toàn là bụi phấn đấy. Địch Miểu la oai oái. Tống Diệm không thèm để ý đến cô em nữa, tiếp tục làm việc của mình. Anh và Hứa Thấm đã mấy hôm rồi không liên lạc với nhau. Anh không chủ động tìm cô, không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Nhưng với tính cách của cô, không biết có chịu uất ức khi ở nhà không nữa. Anh buông đồ xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Địch Miểu tỏ ra hưng phấn. Anh muốn đi tìm chị ấy à? Lần trước thích vài món đồ, muốn đi mua. Tống Diệm quay đầu lại vẫy tay. Đi thôi. Địch Miểu nghẹn lời. Lúc chạy vặt mới nhớ đến em. Hai ngày Hứa Thấm về, không khí trong nhà rất đè nén. Phó Văn Anh đã thay đổi đối sách. Từ đầu đến cuối đều mặt lạnh không nói chuyện, không tranh luận, cũng không la mắng cô. Sự áp lực này đè nặng lên người Hứa Thấm, còn hơn cứ tiếng trách móc nhiều. Từ bé đã như vậy, một khi tức giận bà sẽ tiến hành chiến tranh lạnh, chỉ là ngắn hay dài thôi. Hứa Thấm đã quen với điều này, nhưng trước sau vẫn khó lòng chịu áp lực nặng nề như vậy. Nhưng ngoại trừ yên lặng chống đỡ, cô cũng không có cách nào khác. Mãi cho đến chiều, Phó Văn Anh mới lên tiếng. Đi theo mẹ dạo phố. Hứa Thấm ngoan ngoãn nghe lời. Phó Văn Anh đi đến trung tâm thương mại, nơi đó đều là cửa hàng bán những món đồ xa xỉ, không phải ai muốn bước chân vào cũng được. Bà ghé vào một cửa hàng, nhân viên thân thiết chào đón. Hoan nghênh bà Mạnh, cô Mạnh. Họ bê trà, rót nước, nào là bánh ngọt trà thơm, chú đáo phục vụ. Tháng trước trong cửa hàng có nhập một số kiểu dáng mới, số lượng hạn chế, đặc biệt giữ lại cho bà ạ. Có nhiều khách hỏi thăm lắm, nhưng quản lý đã dặn phải để lại cho bà chọn trước, xem bà có thích không. Phó Văn Anh nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên ra hiệu. Mang lên xem thử. Hứa Thấm lặng thinh, cuối cùng cô đã hiểu vì sao mẹ lại đưa mình đến đây. Tống Diệm dẫn Địch Miểu làm chính sự xong, liền đến trung tâm thương mại dạo một vòng, cho con mèo tham ăn Địch Miểu được no bụng. Địch Miểu vừa ăn xong một miếng bánh ngọt, lại hài lòng cầm thêm một ly kem, chậm rãi đi dạo quanh trung tâm thương mại cảm thán. Quả nhiên là cuối tuần, đông thật. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô liền quay đầu nhìn, thấy Tống Diệm đang ăn bánh. Địch Miểu vô cùng vui vẻ, thấy anh mình thật sự quá hào phóng, bèn hớn hở chạy đến. Anh, sao anh lại tốt với em thế chứ? Tống Diệm ném cho cô một túi, còn tay mình lại cầm hộp lớn khác. Địch Miểu thoáng nhìn chiếc túi, rồi nhìn sang chiếc hộp kia. Anh mua cái gì cho ai thế? Tống Diệm cong môi, không đáp. Đồ trọng gái khinh em. Địch Miểu bĩu môi cằn nhằn. Tống Diệm dặn dò. Nếu như trước khi anh về đội vẫn không gặp được Hứa Thấm, vậy thì buổi tối em mang cái này đến cho cô ấy nhé. Địch Miểu trợn mắt, giọng đầy ghen tị. Eo ôi, một hộp donut quý như vàng ấy. Tống Diệm dừng bước, nhìn về phía mấy cửa hàng bán mỹ phẩm, chú ý đến kệ son. Anh đi lướt qua một vòng, tuy cũng biết mấy nhãn hiệu này, nhưng đàn ông không phân biệt được đẳng cấp, chỉ dựa vào trực giác phán đoán. Cuối cùng anh dừng bước trước thương hiệu có giá niêm yết cao nhất. Địch Miểu còn chưa hết hy vọng. Gần đây em giúp anh nhiều việc như vậy, định thưởng cho em à? Tống Diệm chú tâm chọn màu, không buồn ngó ngàng đến Địch Miểu. Còn nít còn nồi, đánh son làm cái gì? Địch Miểu phụng phịu. Anh thật là, có bạn gái là trở mặt ngay được, cái gì cũng chỉ nghĩ đến chị ấy thôi, còn em gái thì bỏ xó. Tống Diệp nghe thấy thế, liền quay đầu nhìn cô nàng một hồi, không tỏ thái độ gì, giống như chẳng để tâm đến mấy lời cằn nhằn vừa rồi của cô em vậy. Quay đầu tiếp tục chọn son. Cuối cùng Địch Miểu thật sự hết hy vọng, ngẩng đầu lên, tay làm thành hình thanh đao, chém 3 cái vào lòng ngực. Phó Văn Anh dẫn Hứa Thấm ra khỏi cửa hàng trong sự cung kính đưa tiễn của nhân viên. Trang phục sẽ được họ đích thân giao đến nhà. Hứa Thấm không nói một lời, lầm lũi đi theo Phó Văn Anh vào thang máy. Con muốn làm theo ý mình, mẹ vẫn có thể trị con. Phó Văn Anh lặng lặng cười. Mẹ đã nói không đồng ý là sẽ không đồng ý. Hứa Thấm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong vách thang máy, trong đó là một gương mặt vô cảm, mỗi lúc một héo úa. Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, đứng ven đường chờ tài xế xe từ tầng hầm lên. Nhưng người đến lại không phải tài xế, mà là một chiếc xe kiểu cổ điển màu đen sang trọng, nhưng không mất đi vẻ khiêm tốn. Xe dừng lại trước mặt hai mẹ con Hứa Thấm. Người lái xe bước xuống là một người đàn ông xấp xỉ tuổi Mạnh Yến Thần, mặc bộ vest trông tuấn tú lịch lãm. Dì Phó. Anh ta đi vòng qua đầu xe, bước lên lề đường, ánh mắt hướng về phía Hứa Thấm, mở lời. Đây là em Thấm Thấm ạ. Hứa Thấm sửng sốt, chợt nghĩ ra đây chắc là đối tượng xem mắt hôm trước mà Phó Văn Anh nhắc đến. Không ngờ bà lại... Hứa Thấm không duy trì nổi vẻ lịch sự trên khuôn mặt mình nữa, liếc nhìn Phó Văn Anh một cái, rồi quay sang anh ta. Tôi có... Phó Văn Anh ngắt lời. Tài xế Trần đi đón anh con rồi. Anh Hàn Đình giúp đưa mẹ con ta về, con phải nói cảm ơn chứ. Hứa Thấm nhìn bà chằm chằm, không biết những lời này là thật hay giả. Lên xe đi. Anh chàng mỉm cười, lịch sự mở cửa ghế lái phụ. Hứa Thấm suy nghĩ chốc lát, vừa định lên xe thì khóe mắt lại thoáng thấy gì đó. Cô quay phát sang, đã thấy Tống Diệm đang đứng cách đó không xa, đang nhìn mình chăm chú. Lưng Hứa Thấm lạnh toát. Hai ngày nay, lòng cô xuống như tơ vò, không dám liên lạc với anh. Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, chỉ lo anh hiểu lầm. Vẻ mặt Tống Diệm vẫn khá tốt, nhưng sắc mặt Địch Miểu lại cực kỳ khó coi. Mấy giây sau, cô nàng liền thay đổi thái độ, mỉm cười gọi to. Chị dâu! Phó Văn Anh và người đàn ông kia đồng thời ngây người. Địch Miểu hớn hở chạy đến. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Người đàn ông kia kinh ngạc. Cô gọi cô ấy là gì? Chị ấy là bạn gái của anh tôi, không gọi chị dâu thì gọi là gì? Chị dâu, người này là ai thế? Hứa Thấm còn chưa kịp trả lời, Phó Văn Anh đã thản nhiên lên tiếng. Thấm Thấm chưa có bạn trai. Phó Văn Anh nhìn Hứa Thấm cảnh cáo, tin chắc cô không dám làm bà mất mặt trong trường hợp này. Nhưng bà không chú ý đến, cả người Hứa Thấm đang không ngừng run rẩy, lòng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Hai ngày qua, cô như một quả bóng bị người ta bóp chặt, áp lực đè nặng khiến cô không tài nào thở nổi, gần như muốn nổ tung. Nhưng cô lại không thể, phải dằn hết ấm ức, chua xót, muộn phiền xuống tận đáy lòng, sống trong nhà như một cái xác không hồn. Đến tận vừa rồi, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tống Diệm, cô mới thật sự sống lại, như được cởi bỏ hết tất cả những gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc, cô như tù nhân chờ được ngày phóng thích, mắt rưng rưng lệ. Có trời mới hiểu, cô nhớ anh đến nhược nào. Ai nói cô chưa có bạn trai chứ? Tôi có bạn trai rồi. Hứa Thấm kiên quyết giơ tay, chỉ về phía Tống Diệm. Là anh ấy. Phó Văn Anh sắc mặt vẫn cười. Chỉ là chuyện trẻ con vui đùa thôi, trong nhà không đồng ý nên chia tay rồi. Người đàn ông kia cũng không nhiều lời, vẫn giữ nguyên thái độ bàng quan, không biết là lịch sự không xen vào chuyện nhà người khác hay là đang im lặng thừa nhận nữa. Địch Miểu nghe thấy thế thì không nhịn được, khẽ kêu Hứa Thấm. Ôi mẹ ơi, Hứa Thấm, đây là mẹ chị sao? Bà ta nói thật hả? Chị cũng nghĩ như vậy à? Trẻ con đùa vui rồi chia tay. Cứ thích thì đến, không thích thì chia tay à? Tuy anh em nói vậy, nhưng chị cũng đừng... Cô nàng tức giận đến nỗi giọng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Chị cũng đừng khinh người quá đáng chứ. Hứa Thấm giật mình, vội vã lắc đầu. Cô lại hốt hoảng quay sang nhìn Tống Diệm. Anh cho tay vào túi áo, đứng cách đó vài bước. Từ đầu đến cuối, không nói một lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Cô biết, anh đang đợi câu trả lời của cô. Gần 10 ngày qua, anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Cô đột nhiên thấy đau lòng thay anh quá đỗi. Cô quên mất, có vài lời mình vẫn chưa nói với anh. Không phải thế. Hôm tuyết rơi ấy, thời điểm đồng ý với anh, cô đã có đáp án, nhưng lại quên chuyện nói cho anh biết. Cơn gió lạnh lẽo tháng 1 thổi như cắt da cắt thịt, ánh mắt cô hoen đỏ nhìn anh chăm chăm, giọng run rẩy. Tống Diệp, hôm tuyết đầu mùa vội vàng quá, thật ra em có rất nhiều lời còn chưa kịp nói với anh. Em xin lỗi, giờ mới nói cho anh biết. Tống Diệm, em yêu anh, em sẽ cố gắng, dẫu phải liều mạng, cũng kiên trì từng ngày để có thể yêu anh. Lần này, em tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh nữa đâu. Chương 46. Lời nói của cô vẫn vang vọng bên tai, xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng đến không ngờ. Tống Diệp chăm chú nhìn cô giây lát, rồi nhỏ giọng trấn an. Anh biết. Anh đi về phía cô, bỏ tay ra khỏi túi, nắm chặt tay cô, kéo cô đến bên cạnh. Sau đó, đến trước mặt Phó Văn Anh, gật đầu thưa. Chào gì ạ? Phó Văn Anh xách túi, tư thái vẫn nhã nhặn mà đáy mắt đã sớm lạnh lùng, nhưng vẫn nở nụ cười rất nhạt với Tống Diệm, trông rất ung dung và rộng lượng. Cho dù có tức giận đến mấy, bà vẫn cố chịu đựng không để lộ ra ngoài. Xưa nay, bà xem trọng nhất là sĩ diện. Giờ phút này đứng ven đường, còn có Hàn Định ở đây, bà nhất định không vạch áo cho người xem lưng. Hướng đi cả đời này, bà chưa từng cãi nhau với người khác, sẽ không đến mức trở mặt, xé rách mọi chuyện. Bất kể răn dạy con cái không nghe lời hay trách phạt cấp dưới làm sai việc, bà luôn giữ nụ cười trên môi. Dùng vẻ ôn hòa áp chế, dùng chiến tranh lạnh gây áp lực. Bà là một người phụ nữ, khi mỉm cười còn kinh khủng hơn cả khi tức giận. Tống Diệp nhìn gương mặt Phó Văn Anh, cuối cùng cũng ý thức được dáng vẻ đè nén và cố tỏ ra lạnh lùng hà khắc của Hứa Thấm. Anh bất giác nắm chặt tay cô. Nhưng trước mặt là mẹ của Hứa Thấm, anh không thể khiến cô khó xử, càng không thể khiến sự việc chuyển biến xấu hơn, trong khi chưa rõ tình huống ra sao. Tống Diệm gật đầu lần nữa, lễ phép thưa chuyện. Thưa gì, hôm nay vội vàng quá, hôm khác cháu sẽ đến nhà thăm viếng ạ. Không cần. Phó Văn Anh biểu đạt sự cự tuyệt và không thừa nhận rõ rệt qua một câu nói, thậm chí ánh mắt khinh thường chỉ dừng lại trên mặt Tống Diệm nửa giây. Sau đó, bà nhìn về phía Hứa Thấm, ánh mắt ẩn chứa vẻ khắc nghiệt. Thấm thấm. Hứa Thấm khẽ hít một hơi, giọng bình tĩnh. Mẹ, ngày mai con phải đi làm, giờ đã là buổi chiều rồi, con không về bên nhà phía Tây nữa. Phó Văn Anh nhìn cô chồng chọc, hồi lâu khẽ mỉm cười trả lời. Được. Sau đó lên xe. Về phần Hàn Đình, anh ta đứng một bên cảm nhận cơn sóng ngầm cuồn cuộn ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh của mấy người trước mắt. Thế gian chẳng hề lúng túng, vẫn lịch sự cười với hai người như kẻ xem kịch hay. Cuối cùng, gật đầu chào xem như là tạm biệt. Định Miểu cảm thán. Đúng là người làm nên việc lớn mà. Rồi quay lại nhìn Hứa Thấm, trầm trồ. Ngầu quá, em phải nhìn chị với cặp mắt khác xưa đấy. Còn chưa dứt câu, Tống Diệm đã kéo Hứa Thấm vào lòng, siết chặt, một tay đưa lên vuốt đầu cô, khẽ an ủi. Ấm ức cho em rồi, ấm ức cho em rồi. Anh nói hai lần liền, mày nhăn lại thật chặt. cầm tì lên huyệt thái dương của cô, giống như ôm lấy bảo bối đã mất đi, nay lại có được. Anh biết cô nhất định đã phải chịu uất ức, nếu không sẽ không bị dồn nén đến mức phản kháng, nói ra những lời vừa rồi trước mặt mọi người. Hứa Thấm ôm eo anh, lắc đầu. Cô không cần phải nói gì, anh đã biết tất cả, hết thảy những gì cô đã làm đều đáng giá rồi. Lần sau anh sẽ đi với em. Anh cam đoan. Sau này, lần nào anh cũng sẽ đi với em. Vâng. Cô gật đầu, nghe theo anh. Một ngày chia xa dài tựa một năm, muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ dồn lại thành một câu. Anh có nhớ em không? Nhớ, vẫn luôn nhớ. Tống Diệm thì thầm bên tai cô. Anh còn tưởng trước khi về đội không gặp được em nữa kìa. Em cũng tưởng không gặp được anh trước khi anh về đội nữa chứ, phải đợi đến tận tuần sau. Cô thủ thỉ. May quá rồi. Anh cũng hùa theo. Ừ, may thật. Địch Miểu xách túi donut và son môi không phải của mình, thật sự không thể nhịn được nữa. Ôi trời, ở đây còn có một bóng đèn sáng rực lửa đấy. Tống Diệm làm như không nghe thấy, nâng cằm Hứa Thấm lên, cúi đầu tha thiết hôn lên môi cô. Địch Miểu cầm nín, trợn trừng mắt, quay người sang chỗ khác, đưa hai ngón tay cong lại trước mắt mình. Mù mắt rồi. Hứa Thấm phải về Hoa Viên Tông Lư thu dọn đồ đạc, Địch Miểu cũng đi theo giúp đỡ. Đến trước khu chung cư, bảo vệ thấy họ liền gọi Tống Diệm lại. Chìa khóa của anh. Cảm ơn, cho tôi xin lại. Tống Diệm gật đầu với bảo vệ. Anh ta đưa cho Tống Diệm một chùm, lại đưa cho Hứa Thấm một chùm. Hứa Thấm bối rối. Đây là gì thế? Chìa khóa nhà anh. Tống Diệm đáp. Lúc trước, lo lắng khi em trở về, anh đã về đội rồi, nên mới gửi chìa khóa ở chỗ bảo vệ, bảo anh ta thấy em thì giao cho em. Hai chiếc chìa khóa, một cái là chìa khóa cổng tứ hợp viện, một cái là phòng của anh. Hứa Thấm vừa bị đuổi ra khỏi nhà, biết anh tính toán kỹ càng như thế, trong lòng càng mặn đắng. Anh đoán chắc là em sẽ bị đuổi à? Đâu có, chỉ là đề phòng bất chắc thôi. Anh cười khổ. Em mà cứng rắn lên thì cũng ương bướng lắm, sợ em không có chỗ nào để ở thôi. Anh phải đi một tuần, sợ giữa chừng có biến cố, anh lại không lo được cho em, để lại chùm chìa khóa, dù sao em cũng có nơi đặt chân, có người nhà nương tựa. Cuối cùng, anh khẽ thở dài. Không ngờ, lại nhanh như vậy. Hứa Thấm thẳng thốt, lòng chợt ấm áp xen lẫn áy náy vì chút so đo khi nãy của mình. Tay vô thức nắm chặt chùm chìa khóa và tay anh. Địch Miểu chen lời. Đúng vậy đấy, chị dâu, sau này anh em ở trong đội không ra ngoài được, có chuyện gì cứ tìm em, còn có bố mẹ em nữa, nhớ nhé. Giọng điệu căn dặn này y hệt như Tống Diệm. Đang nói thì điện thoại của Địch Miểu vang lên, cô nàng bắt máy. Mẹ à, không cần đến bố đâu, ba người đủ rồi. Biết rồi ạ, con không lười biếng đâu mà. Vâng vâng, tay con không cần cầm dao giải phẫu, có gãy cũng không quan trọng. Hứa Thấm nghẹn lời. Bên kia điện thoại không biết nói gì, vài giây sau Địch Miểu quay sang hỏi Hứa Thấm. Chị dâu, chị thích ăn món gì? Hứa Thấm sửng sốt, hiểu là mợ định đi chợ nấu bữa tối, nghĩ ngợi liền đáp. Cá. Địch Miểu nói vào điện thoại. Chị ấy muốn ăn cá. Rồi quay sang lại hỏi Hứa Thấm. Còn gì nữa không? Hứa Thấm ngại ngùng. Thịt bò, súp lơ. Địch Miểu lặp lại vào điện thoại. Bên kia nói gì đó, cô nàng quay lại hỏi Hứa Thấm lần nữa. Mẹ em hỏi, ngoại trừ những thứ này, nấu cho chị canh củ sen hầm xương nữa có được không? Người ở Lương Thành đều thích ăn đấy. Hứa Thấm gật đầu cảm kích, trái tim như tan chảy trong suối nước nóng. Cô ngước mắt nhìn Tống Diệm, muốn cảm ơn anh. Anh không hề để ý đến chuyện vặt vãnh này, như thể đối với anh, đây là chuyện vô cùng tự nhiên vậy.